Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, không đứng đắn Ikkyo. Ha ha ha, xem trọng doai, Ikkyo vừa cười, một bên ném ra hai Pokebo, một bên Lily, Samantha, Jasmine đều an tĩnh nhìn xem, tại sau khi cơm nước xong. Ikkyo đúng hẹn liên hệ với Erika, để Erika giải thích hai người quan hệ, hảo bằng hữu một loại vân vân. Tóm lại, kết quả cuối cùng mặc dù cũng không tốt, nhưng cũng không có bị đi nơi nào. Chí ít, Jasmine không tại chán ghét nhìn xem Ikkyo, duy chỉ có vẫn là bộ kia không lạnh không nhạt dáng vẻ. Cho nên, không có biện pháp gì Ikkyo. Chỉ có thể thả ra cuối cùng tuyệt chiêu. Hai chỉ Steelix, nếu là lại không thành, cũng chỉ có thể dùng dược tề. Có Samantha tại, Ikkyo thật đúng là không có biện pháp nào khác a. Giống tương đương giống kim cương Steelix cái kia 10 mét nhiều dáng người. To lớn Steelix cái kia 30 mét nhiều dáng người. Hiện ra ở sân huấn luyện bên trong, triệt để chiếm cứ hơn phân nửa sân huấn luyện. Chủ yếu là Ikkyo bọn hắn hiện tại chỗ chính là Asagi đạo quán sân huấn luyện bên trong. Bởi vì Jasmine cũng không nghĩ tới thật có lớn như vậy Steelix. Cũng liền mang Ikkyo bọn hắn đi vào cái phổ thông sân huấn luyện bên trong mà thôi. Mà tại hai chỉ Steelix đi ra trong nháy mắt, Jasmine cả người đã ngu ngơ ở. Chỉ là đầu thỉnh thoảng lại nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Con mắt cũng đi theo phát ra quang mang. T. Samantha kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ. Bất quá, Samantha ngược lại là rất nhanh liền kịp phản ứng. Còn có thể nhìn ra một cái là bởi vì một số kỳ ngộ mà tạo thành phát dục tốt. Một cái khác hẳn là biến dị Pokemon. Thế nào? Ikkyo nhếch miệng cười nói. Ân, Jasmine ngơ ngác điểm mấy lần đầu. Liền hướng phía hai chỉ Steelix đi đến. Hoàn mỹ không nhìn Ikkyo. Huy, tự luyến cuồng. Cái này hai chỉ Steelix. Người chừng nào thì thu phục. Thế mà còn có biến dị Pokemon. Samantha kinh ngạc hỏi. Samantha thế nhưng là biết đến. Biến dị Pokemon. Đó là so shiny Pokemon càng hiếm hoi hơn tồn tại a. Mặc dù chưa chắc biến dị Pokemon cường đại cỡ nào, nhưng là trình độ hiếm hoi tại shiny Pokemon phía trên là khẳng định. Ikkyo cười híp mắt nói ra, trước kia đi Kanto lữ hành thời điểm doài. Suy nghĩ lại một chút, đi theo ta chẳng phải liền có thể gặp được các loại biến dị. Kỳ lạ Pokemon không phải sao? Ngẫm lại Pichu, Samantha liếc một cái Ikkyo. Biểu thị không nghĩ để ý đến ngươi. Sau đó Samantha nghiêng đầu sang chỗ khác. Lần nữa quan sát hai chỉ Steelix đến. Thế nào cũng không tin đâu. Ta đây chính là Âu Hoàng huyết thống a. Ikkyo một mặt tiếc hận lắc đầu nói xong. A, Ikkyo, Âu Hoàng là cái gì? Lily nghiêng đầu tò mò nhìn Ikkyo. Nha, tóm lại liền là vận khí tốt. Ikkyo khẽ lắc đầu cười nói. Lily nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Đi theo Ikkyo nhìn về phía Samantha cùng Jasmine. Lúc này hai nữ tại nhìn mấy lần to lớn Steelix về sau, tất cả đều chạy đến kim cương Steelix bên người, càng không ngừng đâm đâm gõ gõ. Vậy cũng là bình thường. Kim cương nha, lộng lẫy nha, hấp dẫn nữ tính mà. Ikkyo lặng yên đi vào Jasmine sau lưng, nhẹ giọng nói ra, thế nào? Thích không? Có thể tặng cho ngươi a, a. Jasmine che ngực hét to dưới, hiển nhiên là bị Ikkyo bị dọa cho phát sợ. Sau đó, Jasmine quay đầu nhìn Ikkyo, lắc đầu mỉm cười nói, không được. Mặc dù đứa nhỏ này bề ngoài thật rất nhận người ưa thích, nhưng là, ta nhìn ra được. Đứa nhỏ này ưa thích bình tĩnh sinh hoạt, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt đứa nhỏ này, để nó tiếp tục bình tĩnh sinh hoạt. Ikkyo ngược lại là một mặt quỷ dị nhìn xem Jasmine. Đối với Jasmine không cần kim cương Stylix, Ikkyo là nghĩ tới, dù sao, Jasmine thấy thế nào đều là loại kia không thích bị người ân huệ. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, Jasmine tựa như có thể cảm nhận được kim cương Stylix nội tâm. Jasmine dường như đã nhìn ra Ikkyo nghi hoặc, khẽ cười nói, ta rất ưa thích hệ Steel Pokemon. Tóm lại đâu, liền là dần già, cũng có thể cảm ứng được một chút hệ Steel Pokemon nội tâm. Không bằng dạng này, từ Jasmine tới chiều cố. Phanh, không đợi Ikkyo nói xong, sau đầu lần nữa lọt vào tập kích. Tốt, a. Samantha lại phát động vừa học được không lâu kỹ năng. Bách phát bách trúng ném giày. Jasmine lập tức quay đầu chỗ khác, giả bộ như không nhìn thấy. Bất quá nhìn nó thần sắc, dường như có chút vui vẻ. Jasmine đương nhiên vui vẻ. Mặc dù đang cùng Erika trò chuyện lúc, Erika biểu hiện như trước kia không có gì khác biệt. Nhưng là, Jasmine thế nhưng là cùng Erika là nhiều năm khuê mật. Tự nhiên có thể nhìn ra một chút Erika dị dạng, nhất là Erika tại đối mặt Ikkyo thời điểm, tựa như một cái tiểu thê tử. Từ điểm đó, liền có thể đánh giá ra một số việc. Erika tuyệt đối ưa thích cái này không đứng đắn, không che đậy miệng, háo sắc đến cực điểm Ikkyo. Cho nên, Jasmine rất là vì tự mình khuê mật lo lắng. Sợ sệt khuê mật rơi vào người này ma chảo bên trong. Đối với Samantha ăn dấm, Jasmine thật cảm thấy không thể tốt hơn. Tốt nhất có thể một mực xuống, để cho Erika thấy rõ ràng người này chân diện mục. Nhưng mà Jasmine không biết sự tình nhiều lắm. Ikkyo một mặt bất đắc dĩ nhặt lên giày, hướng về Samantha đi đến. Samantha vịn kim cương Stylix, nhìn xem đi tới Ikkyo, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha ha, trước kia làm sao không gặp ngươi hào phóng như vậy a? Vừa thấy mặt liền đưa một cái chân quý như vậy biến dị Pokemon. Nào có, ta thế nhưng là một mực rất hào phóng. Nếu như tiểu Samantha ưa thích, liền là tiểu Samantha doài. Ikkyo một mặt cười hì hì đưa qua giày. Samantha đưa tay tiếp lấy giày, châm chọc cười nói, a, miễn đi, ta nhưng không thích người khác vứt đồ vật. Giống ô kim cương Stylix biệt khuất kêu lên câu, dường như liên tiếp bị Jasmine cùng Samantha cự tuyệt, thương thấu kim cương Stylix tâm. Bành tương đương bành Jasmine 2-3 bước nhảy tới kim cương Stylix đỉnh đầu, ngồi xuống vuốt ve kim cương Stylix đầu, khẽ cười nói, bé ngoan, bé ngoan. Ikkyo ngược lại là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này có thể tính là mất cả trì lẫn trài. Jasmine độ thiện cảm không có soát đi lên, ngược lại là đem Samantha độ thiện cảm giảm xuống không ít. Sau đó Samantha cũng không có nói thêm cái gì, cứ như vậy đứng tại Ikkyo bên người quay đầu qua, liền tượng như một bên phòng bị Ikkyo làm cái gì, một bên lại không nghĩ phản ứng Ikkyo. Mà Jasmine đang an ủi tốt kim cương Stylix về sau, liền nhảy xuống tới, nhìn xem Ikkyo, một mặt khẽ cười nói, liền đến nơi đây đi. Buổi chiều nói không chừng còn có người khiêu chiến, ta muốn đi chuẩn bị một chút đâu. Jasmine mặc dù là một mặt mỉm cười, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Tiễn khách, vậy ta cùng vị hôn phu của ta sẽ không quấy rầy Jasmine quán chủ. Samantha một mặt ý cười về lấy. Samantha các loại giờ khắc này đã đợi thật lâu rồi. Xem ra, dạng này Jasmine là tuyệt đối sẽ không mắc câu rồi. Điều này cũng làm cho Samantha không ngừng may mắn. May mắn có mình tại, thành công ngăn trở Ikkyo một lần. Với lại, còn để Samantha nhìn thấy ánh dạng đông, về sau chỉ cần mình đi theo tự luyến cuồng, tuyệt đối có thể ngăn cản hắn tiếp tục câu tam đáp tứ. Cũng coi như là để Samantha tìm được như vậy một chút xíu cảm giác an toàn. Ikkyo đành phải bất đắc dĩ trả lời, tốt a, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Lily ngược lại là nghiêng đầu nhìn một chút Ikkyo, nhìn một chút Jasmine. Lily đương nhiên biết Ikkyo muốn Jasmine, chỉ là không biết vì cái gì Ikkyo hiện tại liền từ bỏ. Có lẽ Ikkyo còn có những biện pháp khác. Về sau, Ikkyo đã thu Hachi Stilix, mang theo Samantha cùng Lily hướng phía đạo quán đi ra ngoài. Hô, cuối cùng đã đi, đợi lát nữa vẫn là liên hệ Erika, nhắc nhở nàng một cái. Người này quá không đứng đắn, lại quá hoa tâm, có cái vị hôn thê, có cái xem ra đều cùng thê tử không sai biệt lắm nữ bộc. Còn câu tam đáp tứ, chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.